Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 991, chiến lực kinh người. Ngoại giới, khi mọi người nhìn thấy Dương Trần nghênh ngang từ đan hỏa trận đài vết nứt đi ra, trên mặt lập tức lộ ra một vòng không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ. Theo sau chính là có một cỗ tiếng ồ lên, đột nhiên truyền vang ra. Cái gì? Hàn Lâm không muốn sống nữa à? Đối diện thế nhưng là 7 vị hóa linh cảnh tứ trọng cường giả à? Cũng quá không sáng suốt. Gia hỏa này sẽ không tự đại coi là đan hỏa trận đài bên trên chiếm hết tiện nghi. Hiện tại liền có thực lực đối kháng huyết thiếu cùng linh thiếu đi. Đừng nói huyết thiếu cùng linh thiếu, liền xem như những người khác. Hàn Lâm xuất thủ, Hàn Lâm cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người khiếp sợ đồng thời, tất cả đều lắc đầu không thôi. Đối với Dương Trần tùy hứng cử động, cho rằng là đang tự tìm đường chết. Theo bọn hắn nghĩ, thời khắc này Dương Trần, quan trọng nhất là tránh ở trong đan hỏa trận đài mau chóng dung hợp đan trận truyền thừa. Bởi vì một khi truyền ra dung hợp thành công, như vậy trận chiến tranh đoạn này cũng liền như vậy kết thúc. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác Dương Trần tự đại tự hành đi ra. Đây không phải muốn chết lại là cái gì? Cùng lúc đó, tại cửu giới lô chỗ sâu, Dương Trần tiếng cười cũng là đột nhiên truyền vang ra. Muốn cướp đoạt đan trận truyền thừa, cứ việc phóng ngựa tới. Một giây sau, toàn bộ hiện trường lập tức lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Chỉ bất quá, loại này yên tĩnh, vẻn vẹn tiếp tục không đủ một hơi thời gian, liền bị cười to thanh âm chỗ đánh vỡ. Ha ha, hiện trường tất cả mọi người, tất cả đều phình bụng cười to. Nhìn Dương Trần trong ánh mắt, càng là tràn đầy mỉa mai. Theo bọn hắn nghĩ, thời khắc này Dương Trần liền như là tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Nhưng mà, loại tôm tép nhãi nhép này lại còn tự đại để bọn hắn chủ động công kích. Thật sự là buồn cười. Huyết thiếu trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường, đùa cợt nói ra, mặt hàng này xem ra không cần ta nhúng tay. Linh thiếu cũng là cười lạnh nói ra, các ngươi 5 người động thủ đi, lưu một hơi là được. Huyết thiếu ngươi cứ yên tâm đi, tiểu tử này không tạo nổi sóng gió gì tới. Chúng ta sẽ thật tốt chiếu cố hắn, nhất định có thể cam đoan để hắn chủ động giao ra truyền thừa. 5 người khác vội vàng phụ họa đứng lên, trên mặt của bọn hắn cũng là hiện ra dáng tươi cười đến. Nhìn Dương Trần trong ánh mắt tràn đầy đùa bỡn hương vị tới. Vừa dứt lời, 5 người này không có chút nào do dự, chia làm 5 cái phương hướng, hướng về Dương Trần vây kín mà đi. Dương Trần nghe nói những lời này, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Khi nhìn thấy 5 người hướng về chính mình tới gần, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý lạnh lẽo. Lập tức hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, đã như vậy, cái kia không có gì đáng nói. Vừa dứt lời, Dương Trần thân hình vậy mà chủ động hướng về sông về phía trước. Tốc độ của hắn nhanh chóng, giống như một đạo thiểm điện đồng dạng, trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh. Biến hóa này mặc dù nhanh, có thể rơi vào 5 người trong mắt, lại là để bọn hắn khóe miệng lộ ra một vòng đường cong tới. Tiểu tử ngươi, quả nhiên là muốn chạy trốn. Quát khẽ thanh âm từ Dương Trần chính diện truyền đến, một vị thanh niên mặc hắc bào cũng là tùy theo hướng về Dương Trần vọt tới. Thanh niên mặc hắc bào này những nơi đi qua, vô số đan hỏa bị tách ra ra, càng có một cỗ hóa linh cảnh tứ trọng uy áp, phô thiên cái địa hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, gần như chỉ ở trong chớp mắt, thanh niên áo bào đen kia liền cùng Dương Trần gặp phải. Hừ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thanh niên mặc hắc bào khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay hào quang màu đỏ thổ lộ, một đạo băng hàn trường kiếm bỗng nhiên từ trong đó nổi lên. Trường kiếm vừa mới xuất hiện, thanh niên mặc hắc bào chính là một phát bắt được, hướng về Dương Trần vung chém mà đi. Dương Trần thấy thế, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, trong lòng nhàn nhạt nói ra, ở trước mặt ta chơi kiếm, ngươi còn quá non. Một giây sau, Dương Trần như thiểm điện nhô ra hai ngón tay, hướng về trường kiếm chộp tới. Một màn này rơi vào thanh niên áo bào đen kia trong mắt, lập tức để hắn sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Dương Trần. Sau đó, chính là có tiếng cuồng tiếu truyền vang mà ra. Ha ha, đây là ngươi tự tìm. Thanh niên mặc hắc bào trong mắt lóe lên hàn ý lạnh lẽo. Trường kiếm vung chém tốc độ, lại lần nữa tăng tốc. Hắn thấy, loại tốc độ này cùng tu vi phía dưới, Dương Trần thân thể, liền xem như làm bằng sắt, cũng tuyệt đối sẽ mất đi một cánh tay. Bạch, trường kiếm vạch phá không khí, phát ra một cỗ kỳ dị thanh âm. Sau đó thanh niên mặc hắc bào chính là cười to đi ra. Ha ha, Hàn Lâm, cảm giác như thế nào a? Nhưng tiếng cười kia còn chưa chờ triệt để khuếch tán ra đến, lại là im bặt mà dừng. Lập tức, thanh niên áo bào đen kia trên khuôn mặt chính là có không cách nào hình dung kinh hãi chi sắc bộc lộ mà ra. Tại hắn khuếch trương con ngươi bên trong, Dương Trần hai ngón vậy mà thật tiếp được trường kiếm của hắn công kích. Càng thêm chuẩn xác mà nói là kẹp lấy, không có khả năng. Thanh niên mặc hắc bào kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn qua trước mắt một màn này. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng Dương Trần đến tột cùng là thế nào làm được. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn thậm chí sẽ coi là đây là đang nằm mơ. Ngươi hay là nhiều chú ý một chút tính mạng của mình đi. Ngay lúc này, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt lại là đột nhiên truyền vang ra. Thanh niên mặc hắc bào nghe chút, sắc mặt hơi đổi, lời nói này tuy nhỏ, nhưng là tràn ngập sát ý vô tận. Sau đó hắn chính là thấy thế, Dương Trần một cái khác nắm đấm, bỗng nhiên năm ngón tay khép lại, như thiểm điện oanh kích mà ra. Chỉ bất quá, khi hắn cảm nhận được Dương Trần nắm đấm lực lượng về sau, lại là cười lạnh một tiếng, nói, hừ, loại công kích này cũng muốn giết ta, cho cười. Vừa dứt lời, thanh niên mặc hắc bào bàn tay chính là như thiểm điện ngăn cản mà đến, đồng thời trong cơ thể hắn hóa linh cảnh tứ trọng tu vi vận chuyển tới cực hạn. Oanh, trong chớp mắt, một cỗ kịch liệt tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, cường hoành năng lượng trùng kích làm cho cả không gian đều là hơi chấn động một chút. Cùng một thời gian, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt lại lần nữa truyền vang ra, loại công kích này đích đích xác xác không thể giết ngươi, nhưng một kiếm này là đủ. Vừa dứt lời, Dương Trần hai ngón đột nhiên vừa dùng lực, vậy mà trực tiếp đem thanh niên mặc hắc bào trong tay trường kiếm đoạt đến. Sau đó hắn hai ngón đột nhiên vung vẩy, trường kiếm kia chính là lướt qua một đạo xảo trá độ cong, hướng về thanh niên mặc hắc bào yết hầu tập kích mà đi. Bất thình lình biến hóa, hoàn toàn vượt ra khỏi thanh niên mặc hắc bào đoán trước. Chờ hắn kịp phản ứng, trước mắt đã huyết quang lóe lên. Sau đó hắn chính là cảm nhận được yết hầu chỗ có không cách nào hình dung đau đớn truyền đến. Làm sao lại như vậy? Thanh niên mặc hắc bào trong miệng máu tươi không được chảy xuôi mà ra, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Từ giao chiến đến kết thúc, trước trước sau sau bất quá mấy hơi thở, nhưng mà trong thời gian ngắn như vậy, hắn vậy mà liền bại hoàn toàn. Càng làm cho hắn tưởng tượng không đến chính là Dương Trần từ đầu đến cuối, thậm chí ngay cả tu vi đều không có vận động đi ra, hoàn toàn là nương tựa theo chiến đấu kỹ xảo. Những ý niệm này tại thanh niên mặc hắc bào trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức tầm mắt của hắn liền bắt đầu mơ hồ không rõ. Cũng không lâu lắm, hết thảy cảm giác đều biến mất. Hiện trường những người còn lại thấy thế, tất cả đều con ngươi co rụt lại, mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là ngay tại vây quét Dương Trần bốn người, từng cái chỉ cảm thấy phía sau gió mát trận trận. Gia hỏa này, kinh nghiệm chiến đấu vậy mà như vậy phong phú. Bốn người gian nan nuốt nước miếng một cái, hoàn toàn không nghĩ tới. Vừa mới giao chiến, chỉ là vừa mới bắt đầu, sau đó liền kết thúc. Huyết thiếu cùng Linh thiếu hai người, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là huyết thiếu, hắn cùng Dương Trần từng có giao chiến kinh lịch, để hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là hiện tại Dương Trần so với một lần trước giao chiến phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là hành động. Hắn lật tay một cái, đem thanh niên mặc hắc bào nhẫn không gian cùng trường kiếm thu lại, sau đó thân hình bỗng nhiên lóe lên, vậy mà không tiến ngược lại thụt lùi, đột nhiên lướt về phía sau lưng một người. Người này chính là bị cái thứ nhất đào thải thanh niên áo lam. Người tựa hồ một mực đối với ta rất có ý kiến. Hiện tại cơ hội của ngươi tới. Dương Trần trên khuôn mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, chậm rãi nói ra. Nhưng mà nụ cười này rơi vào thanh niên áo lam trong mắt, lại là để hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngươi đừng tới đây. Thời khắc này thanh niên áo lam còn không có từ vừa mới Dương Trần chém giết thanh niên mặc hắc bào trong chấn kinh lấy lại tinh thần, nhìn thấy loại cục diện này, đương nhiên là không chút do dự, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ bất quá, lúc này đã chậm, Dương Trần đã đi tới thanh niên áo lam trước mặt, sau đó nắm đấm của hắn lại lần nữa oanh kích mà ra. Hừ, chỉ cần ta không có sơ hở, ngươi căn bản không làm gì được ta. Thanh niên áo lam khẽ quát một tiếng, giữa hai tay ấn quyết biến hóa, hóa linh cảnh tứ trọng tu vi, bị thôi động đến cực hạn, càng có từng luồng huyết quang, thuận nó thân thể mặt ngoài phun trào ra. Sau đó, những huyết quang này bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, qua trong giây lát, chính là hóa thành một cái cự đại máu chuông. Máu chuông phía trên phun trào ra cường hãn sức phòng ngự, hoàn toàn đem thanh niên áo lam bao khỏa ở bên trong. Ha ha, ngươi bây giờ có thể đem ta thế nào? Thanh niên áo lam cười lớn một tiếng, rốt cục an tâm. Hắn thấy thời khắc này Dương Trần bắt hắn không có biện pháp nào. Cơ hồ là tại đồng thời gian, Dương Trần nắm đấm đột nhiên cuốn tới. Một cỗ ngập trời tiếng oanh minh cũng là tùy theo bộc phát ra. Ha ha, đừng uổng phí sức lực, ngươi không phá nổi phòng ngự của ta. Thanh niên áo lam thấy thế, tiếng cười càng phát tùy tiện. Chỉ bất quá, nhìn hắn lần này tiếng cười còn chưa chờ triệt để truyền ra, chính là im bặt mà dừng. Lập tức, một cỗ kỳ dị ken két thanh âm đột nhiên truyền vang mà ra. Tại thanh niên áo lam trong ánh mắt hoảng sợ, trước mặt hắn máu chuông phía trên lại có từng vết nứt nổi lên. Cái kia vết dạn theo máu chuông chuyển động, hóa thành từng đạo màu trắng đường cong, cho người cảm giác tựa như là máu chuông phía trên xuất hiện khe hở đồng dạng. Thanh niên áo lam theo bản năng thuận khe hở kia nhìn về phía bên ngoài, chính trông thấy Dương Trần trong mắt lạnh như băng, cũng là nhìn về phía chính hắn. Ngươi đừng làm ẩu, sau lưng ta thế nhưng là có. Thời khắc này thanh niên áo lam lời nói cả lam, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng, muốn đem sau lưng mình thế lực nói ra. Nhưng mà không chờ hắn tiếng nói rơi tất, Dương Trần chính là trực tiếp mở miệng đánh gãy. Chỉ nghe người sau nhàn nhạt nói ra, vô luận ai cho ngươi chỗ dựa, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa dứt lời, Dương Trần trên nắm tay hồng quang lóe lên, không cách nào hình dung lực lượng, bỗng nhiên bộc phát mà ra.